Phải biết rằng nhập vi kim đồng xem như là trình độ đồng thuật tương đối cao. Luyện đan sư nhất định muốn tu luyện ra được, gần như là chuyện không thể nào. Mà độc cô niệm này lại cứng rắn tu luyện được, điều này bảo người ta làm sao không giật mình cho được. Phương Lâm tất nhiên cũng biết nhập vi kim đồng, chỉ là với thân thể hiện tại của hắn lại không đủ để chống đỡ cho hắn thi triển nhập vi kim đồng. Mà theo Phương Lâm, tuy rằng độc cô niệm này có thể thi triển ra nhập vi kim đồng, nhưng cũng sẽ không duy trì được quá lâu. Nếu nàng có thể vẫn duy trì nhập vi kim đồng, đây mới thực sự là điều khiến cho người ta chấn động. Phương Lâm lập tức mở miệng nói, cẩn thận một chút, dùng thời gian dài mắt sẽ bị mù. Độc cô niệm thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Trong lòng nàng thầm mắng Phương Lâm, nhưng lúc này nàng đang duy trì nhập vi kim đồng không cho phép phân tâm. Hơn nữa độc cô niệm vẫn hiểu rất rõ ràng, với cảnh giới của mình bây giờ thi triển nhập vi kim đồng thật sự có hơi miễn cưỡng. Chỉ có điều, mặc dù là nhập vi kim đồng một lát cũng đủ để cho độc cô niệm chiếm hết ưu thế. Chỉ thấy độc cô niệm duy trì thời gian mấy lần hít thở, ánh sáng màu vàng trong mắt lại tản đi. Trên gương mặt xinh đẹp có vẻ mệt mỏi không che giấu được. Phương Lâm vẫn còn chưa bắt đầu động thủ, thậm chí ngay cả một chút ý định động thủ cũng không có. Vẫn say sưa nhìn độc cô niệm luyện đan. Nhưng trưởng lão Đan Tông đứng ở bên cạnh đã bắt đầu không nén được cơn giận. Hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Chỉ có thể không ngừng nháy mắt ra hiệu về phía Phương Lâm, ý bảo hắn đừng đứng đấy, nhanh chóng bắt đầu đi. Nhưng Phương Lâm lại giống như không nhìn thấy được, căn bản cũng không nhìn hắn lần nào. Trưởng lão Đan Tông tức giận đến lúc này cũng không lại đi quan tâm tới hắn nữa. Độc cô niệm nghỉ ngơi một hồi, lại một lần nữa thi triển nhập vi kim đồng. Ánh sáng màu vàng lại xuất hiện khiến những tiếng thán phục vang lên một hồi. Phương Lâm nhìn thấy độc cô niệm lần thứ hai thi triển nhập vi kim đồng, thần sắc bình tĩnh. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sâu bên trong con ngươi của hắn hình như cũng có một tia sáng màu vàng nhạt chảy qua. Chỉ có điều sau một khắc Phương Lâm nhắm mắt lại, không tiếp tục nhìn độc cô niệm nữa. Chờ đợi ánh sáng màu vàng trong mắt độc cô niệm biến mất, lúc này Phương Lâm mới đứng dậy. Mà lúc này, độc cô niệm đã luyện đan dược được một nửa. Về mặt thời gian, Phương Lâm đặc biệt gấp rút, cũng nên động thủ rồi. Phương Lâm thầm nghĩ, hắn đi tới trước lò luyện đan, trực tiếp cầm dược liệu ném vào bên trong lò luyện đan. Chỉ 2-3 cái, hắn lại ném tất cả dược liệu chế luyện tinh khí đan vào bên trong lò luyện đan. Ngay sau đó đóng nắp lò, dưới lò luyện đan đã xuất hiện ngọn lửa. Đệ tử vạn dược môn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều nở nụ cười. Phương Lâm này hiện tại mới bắt đầu động thủ, còn cần phải làm nữa sao? Lại còn học độc cô sư muội, ngay cả đan dược cũng không phân phối. Ngu không ai bằng, đây là kẻ đan tông ngu xuẩn. Các đệ tử vạn dược môn chế giễu Phương Lâm. Bên phía đan tông, mọi người nhìn thấy Phương Lâm cuối cùng bắt đầu động thủ, tuy rằng cảm thấy không có hy vọng quá lớn, nhưng vẫn âm thầm khuyến khích Phương Lâm. Chậm hơn nhiều như vậy, Phương Lâm nhất định sẽ thi triển Trấn Tam Sơn. Một đệ tử đan tông kích động nói, không ít người đều đang mong đợi Phương Lâm thi triển Trấn Tam Sơn. Theo suy nghĩ của bọn họ, Phương Lâm chỉ có thi triển Trấn Tam Sơn mới có khả năng nghịch chuyển cục diện. Nhưng sau một khắc, Phương Lâm lại khiến cho biểu tình của tất cả mọi người đều cứng đờ. Chỉ thấy trong hai mắt Phương Lâm không ngờ cũng có ánh sáng màu vàng điên cuồng phun ra, bắn thẳng vào bên trong lò luyện đan. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người vốn đang ngồi đều đứng bật dậy. Bất luận là đan tông hay vạn dược môn, các luyện đan sư giờ phút này có mặt ở đây đều hoảng sợ vô cùng. Chấn động nhất không ngoài đám người của vạn dược môn. Trên thạch đài lúc này, vẻ tươi cười vẫn duy trì trên mặt của lão nhân họ Cung này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự chấn động kinh ngạc. Cổ Đạo Phong cũng ngạc nhiên một hồi. Sau đó, biểu tình của hắn lập tức trở nên hết sức phức tạp, vừa có niềm vui bất ngờ, cũng có sự thâm trầm. Sao có thể như vậy được? Là ta hoa mắt sao? Hắn vì sao cũng biết được đồng thuật của độc cô sư muội? Đám người đệ tử vạn dược môn đều cảm thấy khó hiểu. Ai nấy đều kêu lên, khó có thể tin nổi. Trên đan đàn, khuôn mặt độc cô niệm tái nhợt, thần sắc đờ đẫn nhìn Phương Lâm. Có khả năng, độc cô niệm liên tục lắc đầu, hai mắt mờ mịt, không thể tin được vào những gì nàng nhìn thấy lúc này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, hồn mạng đan hòa nhập vi kim đồng. Lúc này Phương Lâm thi triển ra chính là nhập vi kim đồng của Độc Cô Niệm. Cảnh tượng như vậy tạo thành chấn động to lớn, khiến cho cả đan đàn đều giống như bị đông cứng lại. Độc Cô Niệm vẫn luôn lắc đầu, nàng không thể tin được đối phương cũng biết nhập vi kim đồng. Nhưng ánh sáng màu vàng này thật sự tồn tại, lại là sự thực không có cách nào xóa mờ. Độc Cô Niệm cảm giác mình thật giống như bị hung hăng tát một cái vào mặt, đánh đến mức mắt mình hiện ra sao vàng. Trong đầu nàng hình như có nồi bát bầu chậu lật úp, loạn như tương hồ. Phương Sư Vinh thật giỏi, quá tuyệt vời. Hóa ra Phương Lâm cũng biết chiêu số của đối phương. Xem thế này, Phương Lâm thắng chắc. Khác với tình trạng đờ đẫn của đám người Vạn Dược Môn, đám người phía bên Đan Tông nhìn thấy Phương Lâm thi triển ra chiêu số của đối phương, nhất thời sĩ khí tăng vọt, đều hò hét cổ vũ cho Phương Lâm. Hai người Đinh Tuyền Cơ cùng Vu Thu Phàm đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thân là nhân tài kiệt xuất trong các đệ tử thượng đẳng, hai người bọn họ hiểu rõ sự lợi hại của nhập vi kim đồng hơn những người khác. Độc Cô Niệm có thể thi triển nhập vi kim đồng, Đinh Tuyền Cơ và Vu Thu Phàm cũng chỉ kinh ngạc. Nhưng Phương Lâm biết nhập vi kim đồng, vậy không phải chỉ giật mình, mà là kinh hãi. Chẳng lẽ hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền học được sao? Sắc mặt Đinh Tuyền Cơ hơi khó coi nói. Vu Thu Phàm nhíu mày, hoàn toàn không thấy được dáng vẻ cười nói tiêu sái lúc trước nữa, thay vào đó lại là kinh ngạc nghi ngờ. Có thể, hắn cũng biết nhập vi kim đồng, chỉ là trước đây chưa từng thi triển qua mà thôi, Vu Thu Phàm nói. Đinh Tuyền Cơ nghe vậy, cũng cảm thấy khả năng này hợp lý hơn một ít. Trên thực tế, trong lòng hai người bọn họ không muốn tin tưởng Phương Lâm chỉ nhìn Độc Cô Niệm thi triển nhập vi kim đồng xong, liền học được bí thuật này. Nếu quả thật là như vậy, Phương Lâm này có thiên phú quá mức khủng khiếp, quả thực khủng khiếp đến mức làm cho người khác giận sôi. Dưới đan đàn, hai người Cố Lưu Ly và Mạnh Triều Dương đầy khiếp sợ. Nhất là Cố Lưu Ly, nàng còn có cảm giác đầu óc không thể hoạt động được. Phương sư đệ hắn, Cố Lưu Ly có phần mờ mịt nói. Vẻ mặt Mạnh Triều Dương lại đầy hưng phấn. Phương sư đệ có kỳ tài ngút trời, không ngờ cũng biết nhập vi kim đồng khó có thể tu luyện này. Như vậy, ưu thế của Độc Cô Niệm đã không còn sót lại chút gì. Trên thạch đài, sắc mặt lão nhân họ Cung khó coi, đen đến mức giống như đáy nồi. Tâm tình trước đó vẫn rất tốt, lúc này đã biến mất không còn sót lại chút gì. Cổ lão đệ thật đúng là lợi hại, có thể giấu kín nhân vật lợi hại như thế. Lão nhân họ Cung không vui nói. Tuy rằng trong lòng Cổ Đạo Phong còn đang kinh ngạc nghi ngờ, nhưng đối mặt với lời lão nhân họ Cung nói, hắn vẫn mỉm cười, cũng vậy mà thôi. Độc Cô Niệm của Quý Môn lúc đó chẳng phải vẫn bị Cung lão ca che giấu sao? Lão nhân họ Cung nghe hắn nói như thế, tức giận đến mức thầm muốn chửi ầm lên. Sau mờ mịt và khiếp sợ lúc đầu, lúc này Độc Cô Niệm đã rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng có phần phức tạp và nghiêm trọng. Ánh sáng màu vàng trong hai mắt Phương Lâm cũng không duy trì liên tục quá lâu, liền biến mất. Nhưng dù chỉ như vậy, cũng đủ khiến cho tất cả mọi người bị chấn động. Phương Lâm trợn trừng mắt. Tuy rằng hắn cảm thấy có hơi mệt mỏi, nhưng tổng thể vẫn trong trạng thái tốt. Xem ra lấy cảnh giới nhân nguyên bát trọng của ta, sử dụng 3 lần nhập vi kim đồng cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều sau 3 lần lại không dùng được nữa. Trong lòng Phương Lâm thầm nói, hắn không phải không biết nhập vi kim đồng. Bản thân hắn là Đan Tôn, nếu như ngay cả nhập vi kim đồng cũng không biết, như vậy danh hiệu Đan Tôn đã có thể quá mức hữu danh vô thực. Sau khi nhìn thấy Độc Cô Niệm thi triển nhập vi kim đồng, Phương Lâm lại âm thầm chuẩn bị. Quả nhiên hắn một lần hành động đã thành công, hoàn toàn không có gì mới lạ. Trên thực tế, nhập vi kim đồng cũng phân ra thành mấy trình độ khác nhau. Độc Cô Niệm chẳng qua chỉ đạt được trình độ nhập môn. Năm đó, Phương Lâm đã sớm tu luyện nhập vi kim đồng đến cảnh giới cao nhất. Không những có thể xuyên qua lò luyện đan nhìn thấy được tình hình bên trong, thậm chí ngay cả thảo dược phân giải, dung hợp, biến hóa thế nào đều có thể nhìn thấu từng chút một. nhập vi, đó là nhìn thấy được những biến hóa rất nhỏ. Độc Cô Niệm thi triển nhập vi kim đồng ở trước mặt Phương Lâm, thật sự là múa rìu trước cửa lỗ ban, giống như là khoa chân múa tay trước mặt võ đạo tông sư. Chỉ có điều nhìn thấy Độc Cô Niệm khôi phục lại bình tĩnh nhanh như vậy, Phương Lâm cũng phải coi trọng nha đầu kia. Tối thiểu, tâm tính của Độc Cô Niệm này vẫn rất tốt. Ngươi làm ta rất kinh ngạc. Ta thừa nhận mình đã coi thường ngươi. Thần sắc Độc Cô Niệm nghiêm túc nói, lại không có cách nào nhìn thấy được vẻ khinh miệt và xem thường từ trên mặt nàng giống như trước đó nữa. Gương mặt Độc Cô Niệm hơi nóng lên. Nàng nghĩ đến thái độ của mình với Phương Lâm vừa rồi. Bây giờ nghĩ lại loại bộ dạng mắt cao hơn đầu này, nàng thật sự thấy mình quá buồn cười. Chỉ có điều Độc Cô Niệm cũng không có coi nhẹ chính mình. Nàng thừa nhận mình xem thường Phương Lâm, nhưng nàng lại không cảm thấy mình thất bại. Ngươi rất lợi hại. Đúng là lợi hại tới mức ta không tưởng tượng được. Chỉ có điều trong cuộc so tài này, ta vẫn sẽ giành chiến thắng. Giọng điệu Độc Cô Niệm kiên định nói. Phương Lâm suy nghĩ sâu xa gật đầu, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, nói mạnh miệng cũng không tốt. Độc Cô Niệm nghiến răng nghiến lợi. Bộ dạng Phương Lâm như vậy khiến cho nàng cảm thấy đặc biệt tức giận, rất muốn nhảy tới đánh vài quyền vào trên mặt Phương Lâm. Độc Cô Niệm hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình đang dao động một lát. Sau đó nàng lại chìm đắm vào trong quá trình luyện đan. Nàng ra tay sớm hơn Phương Lâm, lúc này cũng đang tiến hành một trình tự mấu chống trong lúc luyện đan, đã cách hoàn thành không xa. Nàng không lại thi triển nhập vi kim đồng nữa. Tuy rằng nàng còn sót lại lực lượng, nhưng khi nhìn thấy Phương Lâm cũng biết nhập vi kim đồng, nàng lại không nhất thiết phải dùng nữa. Chỉ thấy Độc Cô Niệm đặt một tay ở trên lò luyện đan. Lò luyện đan nóng hừng hực này lại không khiến cho tay Độc Cô Niệm có bất kỳ biến hóa nào. Trên mặt của Độc Cô Niệm cũng hoàn toàn không có vẻ đau đớn gì. Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng thầm ngạc nhiên. Nhà đầu kia lại muốn làm gì? Bên phía Vạn Dược Môn, Trương Thiên Diệu và người thanh niên gầy gò nhìn thấy cảnh tượng như vậy, miệng đều nhếch lên. Bọn họ biết Độc Cô Niệm sắp làm gì. Thiên phú đặc biệt này của Độc Cô sư muội thật sự làm cho chúng ta hâm mộ không thôi. Trương Thiên Diệu cười gượng nói. Người thanh niên gầy gò khẽ gật đầu công nhận. Ngay cả bọn họ hiện tại có cảnh giới cao hơn Độc Cô Niệm, nhưng không bao lâu nữa Độc Cô Niệm có thể sẽ vượt qua hai người bọn họ. Chỉ thấy trên tay Độc Cô Niệm bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Khi ngọn lửa màu đỏ thẫm này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho ngọn lửa của bản thân lò luyện đan mạnh hơn vài phần. Đồng thời màu của ngọn lửa xung quanh thân lò luyện đan cũng dần dần biến thành màu đỏ thẫm. Mọi người nhìn thấy vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thậm chí bọn họ còn muốn giật mình hơn cả khi nhìn thấy Phương Lâm thi triển nhập vi kim đồng. Giờ phút này Cổ Đạo Phong cũng không ngồi yên được nữa. Hắn thoáng cái đã đứng dậy, trên mặt không biết là biểu tình gì. Nói chung chính là không dễ nhìn. Lão nhân họ Cung nhìn thấy gương mặt Cổ Đạo Phong như vậy, lúc này trong lòng hắn mới thoải mái không ít, mỉm cười. Cổ lão đệ, nhà đầu kia có thiên phú cũng không tệ lắm đúng không? Cổ Đạo Phong quả thực muốn chửi ầm lên. Cái gì gọi là không tệ lắm? Đây rõ ràng chính là thiên phú tốt hiếm thấy a. Nắm giữ hồn mạng đan hòa, vị đệ tử này của quý môn có lai lịch không nhỏ. Giọng điệu Cổ Đạo Phong đầy thâm ý nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, nghịch chuyển cuối cùng. Hồn mạng đan hòa chính là chỉ bản thân luyện đan sư có thể nắm giữ một loại ngọn lửa kỳ lạ. Lửa này là sinh ra ở trong mệnh hồn của luyện đan sư, cũng có thể do luyện đan sư thu hoạch được từ bên ngoài, dung nhập bên trong mệnh hồn của bản thân tiến hành nuôi dưỡng. Hai loại phương pháp, mỗi loại mỗi vẻ, mà luyện đan sư có thể có được hồn mạng đan hòa, không người nào không có thủ đoạn cực kỳ cao minh. Trong 100 luyện đan sư tinh anh, sợ rằng chỉ có 2-3 người có thể có được hồn mạng đan hòa này. So với các đệ tử đan tông hiện tại để nói, trong đệ tử thượng đẳng lại không có một người nào có thể nắm giữ hồn mạng đan hòa. Nhưng trên người của Độc Cô Niệm này không ngờ lại xuất hiện hồn mạng đan hòa cực kỳ hiếm thấy. Điều này thật sự khiến cho Cổ Đạo Phong cảm thấy chấn động kinh ngạc.

nhất là bên phía Vạn Dược Môn còn giống như bị sét đánh. Lúc này, vị trưởng lão Vạn Dược Môn kia mới chạy tới bên cạnh Độc Cô Niệm. Hắn nhìn thấy Độc Cô Niệm bị Phương Lâm kéo theo, trên mặt lộ ra vẻ không thiện cảm, khiển trách, nhanh thả nàng xuống. Phương Lâm bĩu môi, tiện tay ném Độc Cô Niệm một cái. Độc Cô Niệm bị hắn trực tiếp ném xuống đất. Ngươi, trưởng lão Vạn Dược Môn này nhất thời muốn nổi giận. Nhưng lúc này vị trưởng lão Đan Tông cách đó không xa đã đi tới gần, hắn chỉ đành phải dừng lại. Sau khi Độc Cô Niệm được đỡ dậy, lúc này nàng mới từ trong sự hốt hoảng khôi phục lại bình thường. Nàng quay đầu lại nhìn những mảnh vỡ của lò luyện đan, cùng với những thứ đen xì nằm rải rác trên mặt đất, trên mặt nàng lộ ra vẻ ảm đạm. Cùng lúc đó, bên trong lò luyện đan của Phương Lâm có một làn khói trắng dâng lên. Ngay sau đó, mùi đan nồng đậm chậm rãi phiêu đãng, vừa ngửi thấy mùi, đã khiến cho người ta cảm thấy tinh thần phấn chấn. Giờ phút này, rất nhiều đệ tử Đan Tông kích động vạn phần, tất cả đều kêu lên, cho dù là những người trước đó không ôm hy vọng gì về Phương Lâm lúc này cũng thỏa thích hoan hô. Các trưởng lão Đan Tông cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhất là đám người Mộc Yến, Mạnh Vô Ưu càng vui mừng vô hạn. Bọn họ còn vui hơn là bản thân mình giành được chiến thắng trong trận so tài. Trên thạch đài, Cổ Đạo Phong cũng lộ ra nụ cười mỉm khó có được. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn cảm thấy phức tạp, nhưng lúc này hắn biết rõ ràng, mình chắc hẳn phải biểu hiện cao hứng một chút. Trái lại, sắc mặt môn chủ Vạn Dược Môn lúc này thật sự muốn liều mạng với màu của đáy nồi. Trong hai mắt hắn đầy vẻ phẫn nộ và khó tin. Cung môn chủ, xem ra hiện tại đã phân thắng bại. Cổ Đạo Phong mỉm cười nói, hắn chính là cố ý nói như vậy. Lão nhân họ Cung thoáng cái đã đứng dậy, lạnh lùng nhìn Cổ Đạo Phong. Cổ thủ tọa thực sự có thủ đoạn tốt. Trước đó ta đã nghe nói Quý Tông có một đệ tử hiểu được pháp cổ trấn Tam Sơn, ta vốn còn không tin. Hôm nay vừa thấy, thật sự làm cho lão phu được mở rộng tầm mắt. Lão nhân họ Cung lộ ra vẻ mặt tức giận nói. Cổ Đạo Phong cười ha ha, làm gì có làm gì có. Độc Cô Niệm của Quý Môn cũng là kỳ tài đan đạo khó có được. Phương Lâm người này chỉ là có vận khí tốt mà thôi, không đáng để nhắc tới. Lão nhân họ Cung vừa nghe được lời này, quả thật muốn nôn ra máu. Lão nhân họ Cung thật sự căm hận, thật sự tức tối, quả thực tức muốn nổ phổi. Hắn vốn cho rằng cục diện thắng chắc, hiện tại lại hoàn toàn bị nghịch chuyển. Nếu như đổi lại thành những người khác, chắc hẳn sẽ bị tức giận đến nghẹn không thở nổi, lập tức ngất đi rồi. Tuy rằng lão nhân họ Cung không bị ngất xỉu vì tức, nhưng trong ngực vẫn nghẹn một hơi, rất muốn tìm người phát tiết một hồi. Một đám đệ tử của Vạn Dược Môn lại cảm thấy mờ mịt. Đối mặt với những lời hoan hô của đệ tử Đan Tông, bọn họ lại không nói nổi một câu. Một trận cuối cùng Vạn Dược Môn đã thua. Tuy rằng còn chưa tuyên bố kết quả cuối cùng, nhưng kẻ ngu si cũng nhìn ra được, cho dù Phương Lâm luyện ra một viên tinh khí đan hạ phẩm, cũng có thể thắng lợi. Bởi vì Độc Cô Niệm thậm chí còn không luyện ra được nổi một viên đan dược hoàn chỉnh. Cho dù Phương Lâm lấy ra một viên đan dược nát nhất, không nhập lưu, hắn cũng thắng. Chung quy cũng tốt hơn một đám cặn thuốc của Độc Cô Niệm. Các đệ tử Vạn Dược Môn không có cách nào tiếp nhận được kết quả như vậy. Bọn họ chưa từng nghĩ tới phía bên mình sẽ thất bại, cũng vẫn rất khinh thường đệ tử Đan Tông. Nhưng lúc này, cho dù bọn họ cũng không có cách nào tiếp nhận nổi kết quả này, nhưng bọn họ vẫn không thể không nuốt vào quả đắng thất bại này. Trong sự chú ý của vạn người, Phương Lâm đi tới trước lò luyện đan của mình, bình tĩnh mở nắp lò ra. Làn khói trắng càng nồng đậm hơn xông ra. Đợi cho tới khi khói trắng tan hết, Phương Lâm lấy từ bên trong lò luyện đan ra 3 viên đan dược no đủ. Nhìn thấy 3 viên đan dược này, thần sắc Độc Cô Niệm càng thêm buồn bã hơn. Nàng lặng lẽ cúi đầu. Cả đám người của Vạn Dược Môn lại nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên ném đan dược trong tay Phương Lâm xuống đất hung hăng dẫm đạp lên vài cái. 3 viên đan dược thành hình no đủ, tạm thời không quan tâm nó có phẩm chất thế nào, nhưng chỉ riêng phẩm tướng này đã rất tốt. Nhìn lại đống cặn thuốc màu đen xì ở phía sau Độc Cô Niệm, thật sự không cách nào so sánh được với nó. Chỉ vừa liếc mắt nhìn cũng làm đám người của Vạn Dược Môn cảm thấy phiền muộn. Trưởng lão của Đan Tông mỉm cười nhận lấy đan dược, đưa đến trên thạch đài. Chỉ có điều lão nhân này cũng hiểu rõ, việc đã đến nước này,

gia tộc độc cô ta chính là thế lực đứng đầu Đại Huyền Quốc. Nếu như ta ở chỗ này có chuyện gì sơ suất, Tử Hà Tông các ngươi cũng đừng mong sống tốt được. Độc cô niệm bỗng nhiên lên tiếng. Lời này vừa nói ra, cổ đạo phong trên thạch đài nghe thấy được, nhất thời thần sắc cứng đờ. Độc cô niệm, thảo nào. Hóa ra là người của gia tộc độc cô. Giọng nói cổ đạo phong có vài phần kiêng kỵ. Lão nhân họ cung bị rất nhiều trưởng lão đan tông bao vây vào giữa, lại hoàn toàn không hoảng loạn, vẫn bình tĩnh tự nhiên. Thế nào, đây là đạo đãi khách của cổ lão đệ sao? Hôm nay lão phủ ở đây, ngược lại muốn xem thử ai dám đụng đến ta. Đúng rồi, ta còn muốn nói cho cổ lão đệ biết, trước khi lão phu tới đan tông của ngươi, đã từng giao hẹn cùng Lý gia của Đại Càn. Lúc này, người của Lý gia chỉ sợ cũng sắp đến dưới sơn môn của đan tông ngươi. Lão nhân họ cung cười lạnh nói. Mọi người nghe vậy đều biến sắc. Đám người đan tông vốn đang có khí thế hung hăng, lúc này lại không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ngược lại lão nhân họ cung cùng với đám người vạn dược môn lộ ra dáng vẻ không khiếp sợ. Bối cảnh phía sau một độc cô niệm đã khiến cho đan tông khó có thể chịu đựng được. Lại thêm một Lý gia thực lực hùng hậu, vậy cho dù là đan tông và võ tông cột vào cùng một chỗ, cũng hoàn toàn không đủ nhìn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, thủ tọa của võ tông. Dưới sơn môn, rất nhiều bóng người tập trung ở đây. Ở trong đám người có một cây cờ lớn. Trên cây cờ lớn viết một chữ Lý bắt mắt. Lý gia của Đại Càn, một trong những thế lực cao cấp nhất của Đại Càn Quốc, xếp hạng 3 nhóm đầu, thực lực không phân cao thấp cùng Tử Hà Tông. Ở cảnh nội Càn Quốc, thế lực lớn nhất tất nhiên là Hoàng tộc Đại Càn. Về điểm này không thể nghi ngờ, mà ngoại trừ Hoàng tộc Đại Càn ra, tiếp theo chính là Lý gia cùng Tử Hà Tông. Trong ba thế lực lớn, Lý gia cùng Hoàng tộc Đại Càn là kẻ địch sinh tử, Tử Hà Tông lại duy trì trung lập, cũng không có qua lại quá nhiều cùng Lý gia và Hoàng tộc Đại Càn. Tuy rằng Vạn Dược Môn chính là đại phái luyện đan, nhưng thành tích ở trên một đạo luyện đan lại rất cao. Trên phương diện võ đạo, cường giả cầm ra tay vẫn không thể giống như ba thế lực lớn. Cho nên, Vạn Dược Môn cũng thông minh. Trước khi tới đan tông, bọn họ đã liên hệ với Lý gia. Chỉ cần thế cục không ổn, bọn họ sẽ bóp nát ngọc giản, lập tức thông báo cho Lý gia đến đây trợ giúp. Đương nhiên, Lý gia cũng sẽ không đi một chuyến không công như thế. Hơn nữa, một khi đối địch với Tử Hà Tông, Vạn Dược Môn cùng Lý gia móc nối quan hệ, tất nhiên cũng bỏ ra cái giá tương đối lớn. Nhưng bất luận thế nào, Lý gia vẫn đúng hẹn tới đây với khí thế hung hăng. Bọn họ dẫn đến rất nhiều cao thủ bên trong Lý gia tộc, nghiễm nhiên thành bộ dạng muốn khai chiến với Tử Hà Tông. Đệ tử đan tông canh giữ ở bên trong sơn môn khiếp sợ đến mức mặt không còn chút máu, vội vàng dùng ngọc giản liên hệ với trưởng lão để thông báo chuyện này. Bên trong đan đàn, một trưởng lão đan tông nhận được thông báo của đệ tử sơn môn, sắc mặt đại biến, lập tức đi tới bên cạnh cổ đạo phong. Thủ tọa, Lý gia quả nhiên đã tới, hơn nữa số lượng rất nhiều người, hình như muốn xông lên sơn môn của đan tông ta. Người kia ghé sát bên tai của cổ đạo phong nhỏ giọng nói. Cổ đạo phong nghe vậy, trong lòng càng trầm xuống. Hắn không nghĩ tới cung lão đầu này lại lợi hại như vậy, tự nhiên sớm liên hệ tốt với Lý gia.